Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 919, tử khí đầy tiêu hán. Quyền lịch quán trường không? Quá hạn, Vân Tiệm Ly quay đầu xem ra. Hắn tuy là người ốm yếu, giờ phút này lại có vẻ tinh thần phấn chấn. Gia tổ công pháp là thế gian loại thứ nhất đế tọa công pháp. Gọi là Tử Tiêu Bích Lạc Công. Tại lúc trước hắn, không ai tu thành đế tọa cảnh giới. Môn công pháp này đặc điểm lớn nhất chính là biến. Ta Vân gia lịch đại Nam Đinh theo thời đại biến thiên mà không ngừng hấp thu những công pháp thần thông khác. Bây giờ Tử Tiêu Bích Lạc Công đã so năm đó cường đại không biết bao nhiêu. Hắn nói lên gia truyền công pháp, trong lời nói cùng khí độ liền không khỏi toát ra vô tận kiêu ngạo. Ta Vân gia lịch đại Nam Đinh, ở trong thiên đình trong những thần thông giả giống nhau cảnh giới đều là số một số hai tồn tại. Nếu là chúng ta Vân gia dòng dõi có thể bước qua thần kiều cảnh giới, ta Vân gia sẽ một đời xuất hiện một cái đế tọa cường giả. Hắn trong giọng nói tràn đầy tự tin, mỉm cười nói: cho dù là ta, tại thiên đình trong cùng thế hệ cũng khó gặp đối thủ. Vân Thiên Tôn Tử Tiêu Bích Lạc Công sẽ không bao giờ quá hạn. Phía sau hắn, đột nhiên tử quang bay lên, hóa thành một mảnh bầu trời màu tím. Trên bầu trời treo đầy tinh thần, tinh quang sáng chói, tinh hà bích lạc từ trên trời giáng xuống, sông lớn rơi xuống. Nhưng gặp một tòa thần phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng thiên khung, tòa thần phong này như là bị huyền băng băng phong. Giờ phút này xuân về hoa nở băng tuyết tan rã, quả nhiên là thanh phong như tẩy, trường hà như luyện, tử tiêu như đấu, một đạo thần kiều vượt ngang chân trời. Hắn nguyên thần đứng tại trên cầu, thần kiều lơ lửng tại tử tiêu phía dưới. Tinh hà ở giữa, bên cạnh sơn phong thanh tú, không nói những cái khác, chỉ nói ý cảnh này đã là làm cho người mê say. Vạn trượng dung phong sắp tử tiêu, đường khi cùng chỗ khung thần kiều, trên xem bích lạc tinh thần gần, dưới xem hồng trần thế giới xa. Tần Mục nhìn xem Vân Tiệm Ly sau lưng dị tượng, cùng bài thơ này so sánh, trong lòng càng thêm tán thưởng. Vân Thiên Tôn khai sáng Tử Tiêu Bích Lạc Công, hoàn toàn chính xác siêu phàm thoát tục, không hổ là năm đó loại thứ nhất đế tọa công pháp. Long Hán năm đầu lúc cửu Thiên Tôn, mỗi người đều có người khác khó mà với tới thành tựu. Cho dù là ẩn nương Nguyệt Thiên Tôn, tại trên không gian chi thuật tạo nghệ cũng cao không thể đo. Cho dù là nhân tài mới nổi khai hoàng, kiếm đạo tam thập tam trọng thiên cũng là có một không hai cổ kim. Vân Thiên Tôn làm cái thứ nhất tu thành đế tọa tồn tại, thành tựu của hắn tự nhiên cũng không thể coi thường. Mục Thiên Tôn, gia tổ trong di huấn đối với ngươi mặc dù cực kỳ tôn sùng, nhưng cùng lúc đối với ngươi vị này Long Hán bá thể rất có phê bình kín đáo. Vân Tiệm Ly khí thế tăng lên tới cực hạn. Hắn mặc dù thoạt nhìn là cái yếu đuối bệnh thiếu niên, mà giờ khắc này khí thế lại quả thực kinh người, trắng bệch sắc mặt cũng nhiều mấy phần hồng nhuận phơn phớt. Nói, hắn trong di huấn nói, hắn không tin hắn khai sáng công pháp, so ra kém cái gọi là bá thể, kỳ vọng hậu nhân có thể cho hắn chính danh. Hốc mắt của hắn ướt át, thấp giọng cười nói, hôm nay gia tổ công pháp rốt cục muốn cùng Mục Thiên Tôn gặp mặt. Đây là gia tổ cái cuối cùng tâm nguyện. Mục Thiên Tôn, thanh âm của hắn đinh tai nhức óc, xin thứ cho Tiệm Ly vô lễ, thay gia tổ xuất chiến. Tần Mục vừa sải bước ra, sau một khắc đi vào ngoài 10 dặm giao trì trên mặt biển. Phong Khinh Vân đạm nói, năm đó ta xuyên Việt về đến Long Hán năm đầu, gặp qua mấy vị thiên tôn, chỉ tiếc không thể cùng Vân Thiên Tôn giao thủ. Vân Thiên Tôn là nhân kiệt, ta không hề nghĩ tới hắn lại còn có nguyện vọng này. Vân Tiệm Ly, để cho ta nhìn một chút thành tựu của hắn đi. Vân Tiệm Ly lệ rơi đầy mặt, nhưng lại có một loại khó nói nên lời hào hùng tuôn ra đãng ở trong lòng. Hắn đột nhiên nhún người nhảy lên, ào ào như lưu tinh, trực kích Tần Mục, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Gia tổ nếu là ở trời có linh, nhìn thấy hôm nay trận chiến này, nhất định sẽ kích động đến rơi lệ. Chảy xuôi tại Vân Tiệm Ly thể nội Vân Thiên Tôn huyết mạch. Giờ phút này phảng phất tỉnh lại, giờ khắc này hắn không giống như là bệnh công tử. Hắn phảng phất trở thành một vị nhân tộc lãnh tụ, thế gian độc nhất vô nhị nhân tộc thiên đế. Làm trong thần tàng hệ thống thần kiều thần tàng người khai sáng. Làm cho này trên đời cái thứ nhất tu thành đế tọa tồn tại. Làm thiên minh năm vị sáng lập nguyên lão một trong. Làm Long Hán trong năm xuất lĩnh nhân tộc cùng mặt khác hậu thiên sinh linh lãnh tụ. Vân Thiên Tôn có quá nhiều kiêu ngạo, cũng có được kiêu ngạo vốn liếng. Dù là hắn tại nhân tộc nguy nan trước mắt bất đắc dĩ giả mạo Tần Mục cùng Khai Hoàng. Dù là hắn cảm thấy mình có dựa vào Tần Mục cùng Khai Hoàng. Hắn vẫn như cũ đối với mình thành tựu kiêu ngạo không gì sánh được. Hắn là thời đại dã man kia, nhân tộc chói mắt nhất nhân vật. Hắn thành lập Tiêu Hán Thiên Đình. Hắn đem nhìn như vô địch Long Hán Thiên Đình cổ thần thiên đế dùng mưu kế giết. Cho toàn bộ sinh linh cơ hội thở dốc. Hắn có không gì so sánh nổi kiêu ngạo cùng tự tin. Loại kiêu ngạo tự tin này di truyền cho hắn hậu thế, để hắn hậu thế kế thừa lấy tinh thần của hắn, ý chí của hắn. Vân Tiệm Ly một kích này giống như là thời gian qua đi mấy chục vạn năm. Vân Thiên Tôn tự mình hướng Tần Mục phát ra một kích. Tiêu Hán cửu trọng thiên. Tần Mục ngửa đầu, cửu trọng Tiêu Hán đập vào mặt. Đó là Vân Thiên Tôn thần thông. Trong mắt hắn rất thô ráp. Hẳn là ban sơ tử Tiêu Bích Lạc công thần thông. Bất quá tại thiên đình thần chỉ khác trong mắt cũng coi là khó được tuyệt học. Lúc trước Vân Tiệm Ly nói qua, Vân Thiên Tôn tử Tiêu Bích Lạc công am hiểu nhất chính là biến. Môn công pháp này có thể theo thời đại tiến bộ mà tiến bộ. Vân gia lịch đại người đều tại đem mỗi cái thời đại đạo pháp thần thông dung nhập vào trong đó. Bất quá Vân Tiệm Ly giờ phút này dùng đến nguyên thủy nhất Tiêu Hán cửu trọng thiên. Hẳn là mượn một chiêu này đến nhớ lại hắn tiên tổ. Cho dù là cực kỳ cổ lão thần thông, một chiêu này vẫn là có thể nhìn ra rất nhiều chỗ bất phàm, khiến cho người sợ hãi thán phục. Tần Mục nhìn ra được Vân Thiên Tôn đã ý đồ tại trong một chiêu này dung nhập thiên đạo phù văn. Mà lại loại thiên đạo phù văn này là do thuật số cơ cấu. Đương nhiên so hiện tại thiên đình đạo môn chỉnh lý mà ra thiên đạo phù văn muốn thô ráp rất nhiều. Nhưng là tại thời đại kia lại không thể coi thường. Nói như vậy, Tiêu Hán thiên đình thời kỳ, Vân Thiên Tôn đã cùng đạo tổ bắt đầu nghiên cứu thiên công. Đạo tổ trợ giúp thiên đình dùng thuật số đến phân tích cổ thần đại đạo. Nhưng thật ra là Vân Thiên Tôn tại mấy chục vạn năm trước đó liền quyết định kế sách. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, trong lòng bàn tay chụp, như là nửa chữ, mão, dùng nửa chiêu thiên ấn thần thông đối cứng một chiêu này. Hắn từ Vân Tiệm Ly trong một chiêu này nghĩ thông suốt lúc trước không cách nào nghĩ rõ ràng rất. Nhiều sự tình, đạo tổ người này một mực thái độ mập mờ. Không biết hắn là thiên đình người phe nào. Hắn là thiên minh một phần tử, trợ giúp thiên đình siêu tập cổ thần số liệu, chỉnh lý cổ thần đại đạo phù văn. Đồng thời hắn lại biết cổ thần thiên đế thân phận chân thật, trợ giúp cổ thần thiên đế làm rất nhiều chuyện. Mà hết thảy này nếu như là xuất từ mấy chục vạn năm trước đó hắn cùng Vân Thiên Tôn quyết định kế sách, như vậy liền có thể giải thích Vân Tiệm Ly một chiêu này có thể nói là thần thông quảng đại. Nhưng mà đối mặt Tần Mục nửa chiêu thiên ấn thần thông này lại không cách nào địch nổi. Tiêu Hán cửu trọng thiên phá thành mảnh nhỏ, đây là chuyện tất nhiên. Vân Thiên Tôn chết tại Long Hán thời đại thời kỳ cuối. Cách này đã qua 450 vạn năm, dùng mấy chục vạn năm trước thần thông đối chiến bây giờ thần thông. Khẳng định sẽ bị dễ như trở bàn tay phá vỡ. Vân Tiệm Ly đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng mà Tiêu Hán Cửu Trọng Thiên đằng sau hay là Tiêu Hán Cửu Trọng Thiên? Bất quá hắn lần này lại lần nữa thi triển ra một chiêu này. Liền không phải Vân Thiên Tôn năm đó thần thông, mà là dung hợp thiên đình đạo môn nghiên cứu ra mới nhất đầy đủ nhất thiên đạo. Tiêu Hán Cửu Trọng Thiên, giống như là Cửu Trọng Tử Tiêu Thiên, 9 tòa thiên cung, trong mỗi tòa thiên cung đều có một tôn thiên đế tọa trấn. Mà lại, Vân Tiệm Ly thần thông phạm vi bao phủ nhỏ vô số lần. Vừa mới hắn Tiêu Hán Cửu Trọng Thiên một chiêu này bao phủ phương viên vài dặm. Nhìn uy năng rộng rãi, nhưng kỳ thực lực lượng phân tán, đối phó người bình thường cố nhiên là có thể hù chết người. Nhưng là đối phó Tần Mục cường giả như vậy, liền có hoa không quả. Hiện tại, một chiêu này phạm vi bao phủ chỉ có một trượng phương viên. Uy lực cao độ ngưng tụ, cực kỳ đáng sợ, khiến cho Tần Mục không thể coi thường. Vân Tiệm Ly lúc trước thần thông, cùng hiện tại thần thông so sánh, đã không thể so sánh nổi. Tần Mục không khỏi động dung. Vân Thiên Tôn Tử Tiêu Bích Lạc công đích thật là bắt lấy biến cái chữ này. Một chiêu này ngoại trừ hấp thu thiên đình đạo môn nghiên cứu bên ngoài, còn có khai hoàng thời đại công pháp thần thông đặc điểm. Khai hoàng thời đại thần thông đặc điểm là không cầu hùng vĩ biết bao nhiêu khí thế, đem hết khả năng đem thần thông uy lực khống chế tại giữa tấc vuông. Mưu cầu làm đến lấy điểm phá diện, giảm bớt đối với hoàn cảnh phá hư mà sát thương địch nhân. Lấy nhỏ nhất tổn thất phát huy lớn nhất uy năng. Vân Tiệm Ly một chiêu này hoàn toàn làm được điểm này. Vân gia thần thông hoàn toàn chính xác rất mạnh. Tần Mục trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, bá thể tam đan công vận chuyển, thể nội cuồn cuộn nguyên khí điều động. Bất quá ta càng mạnh, trong cơ thể của hắn võ đạo tinh thần bộc phát, đấm ra một quyền, bàng bạc lực lượng trực thấu Tiêu Hán Cửu Trọng Thiên. Hai người quyền ấn giao phong trong nháy mắt, phía sau bọn họ giao hải hai đạo sóng lớn lơ lửng mà lên, hướng nơi xa chảy xiết mà đi, nhấc lên sóng lớn ngập trời, thậm chí đem trong giao hải cự hình thần quy mang lên bầu trời. Những thần quy kia lưng đeo từng tòa thần sơn, trên thần sơn có nhiều cung khuyết bảo điện, rất nhiều giao trì thần nữ nghỉ lại ở nơi đó. Thần quy tại trong sóng lớn ngao du, kiệt lực ổn định thân hình, trên người thần sơn lắc lư, phảng phất địa chấn đồng dạng. Rất nhiều thần nữ nhao nhao đi ra cung khuyết nhìn lại, đã thấy hai đạo sóng lớn ở giữa, hai cái thiếu niên thân ảnh ở trên mặt biển xuyên thẳng qua. Phi tốc giao phong, nhanh như thiểm điện, nhưng mà chiêu pháp thần thông lại vô cùng kinh khủng. Man hồi lang các trước, Tề Cửu Nghi bị hai người khí thế sở kinh tỉnh, Từ Vân Sơ Tụ mang cho hắn trong mê luyến tỉnh táo lại. Nhìn về phía trong giao hải hai người, Vân Tiệm Ly bản sự so trước kia mạnh hơn. Tề Cửu Nghi sắc mặt biến hóa, hắn cùng Vân Tiệm Ly giao thủ qua, biết rõ Vân Tiệm Ly cường đại cùng chỗ đáng sợ. Vân gia trưởng nam này mặc dù ốm đau bệnh tật, nhưng mà được trời yêu ái, một thân tu vi tại thiên đình thế hệ trẻ tuổi siêu quần bạt tụy. Thần thông cũng là cường hoành đến đáng sợ. Lần kia, hắn cùng Vân Tiệm Ly giao thủ, chiêu thứ nhất liền bại. Vân Tiệm Ly cho hắn thời gian nghỉ ngơi, sau đó thứ hai độ giao thủ, bị bại càng thêm dứt khoát lưu loát, đến lần thứ ba, bị bại càng nhanh. Tề Cửu Nghi sư theo Xích Đế Tề Hạ Du cùng Hắc Đế Âm Triều Cận, thân kiêm hai vị đại đế tuyệt học, nhưng ở trước mặt Vân Tiệm Ly một chiêu đều đi ra không được. Từ đây hắn đối với Vân Tiệm Ly tâm phục khẩu phục. Ta ở hạ giới bị Tần giáo chủ thất bại, biết mình nhược điểm, lại từ hư sinh hoa nơi đó học được duyên khang biến pháp thành quả. Vốn cho rằng có thể cùng Vân Tiệm Ly đặt song song. Hiện tại xem ra, ta vẫn là kém chút hỏa hầu. Mấu chốt nhất là nhập đạo. Tề Cửu Nghi nhìn thấy trong biển hai người. Giờ phút này Vân Tiệm Ly đột nhiên một chưởng đặt tại trên mặt biển. Mặt biển chấn động, biển cả sóng lớn lắng lại. Nguyên bản cao ngất ở trên mặt biển sóng lớn đột nhiên trở nên không gì sánh được bình tĩnh. Chỉ còn lại có vừa rồi lướt sóng mà đi thần quy vẫn tại không trung. Những thần quy kia cõng từng tòa thần sơn hải đảo, tứ chi chậm ung dung ở trên bầu trời du động, làm chính mình không đến mức rơi xuống. Phía dưới mặt biển đột nhiên nổ tung, nước biển trùng thiên, trên mặt biển lập tức dựng thẳng lên từng mặt do nước biển tạo thành cờ xí. Trên mặt cờ hiện ra các loại phù văn hoa văn. Khác biệt hoa văn cộng đồng hợp thành 360 tôn khác biệt chính thần đồ án. Lúc trước, Vân Tiệm Ly thần thông lấy nhỏ tăng trưởng, mà bây giờ thì là lớn. 360 tôn chính thần cờ xí bao phủ phương viên trăm dặm phạm vi, tạo thành một cái cự đại chiến trận. Vân Tiệm Ly công pháp. Xong rồi, Tề Cửu Nghi có chút hồn bay phách lạc. Trận pháp này bố thành. Vân Tiệm Ly đột nhiên lui lại, như là kinh hồng tránh đi Tần Mục công kích. Sau một khắc hắn đâm vào trên một lá cờ to lớn, thân hình biến mất tại trong cờ xí. Mà trong cờ xí truyền đến âm thanh vang dội, một tôn thân thể vĩ ngạn chính thần từ trên mặt cờ đi xuống. Đó là trong 360 chính thần Thái Ất chính thần. Tôn này Thái Ất chính thần không có mặt mũi. Trên mặt không có mắt, tai, miệng, mũi, trên đầu không tóc, hắn bốn mặt đều là trống rỗng, lại gọi Bắc Cực Thái Ất Đế Quân, Thái Nhất Đế Quân, quần tinh đứng đầu. Vân Tiệm Ly giờ phút này chính là hóa thành Thái Nhất Đế Quân. Tựa như Thái Nhất Đế Quân đích thân tới, sau lưng một vòng tử tinh treo cao, giơ tay nhấc chân mang theo vô lượng thần thông, hướng Tần Mục đánh xuống. Loại thần thông kia mang theo thiên địa đại đạo đạo vận. Thần thông tự nhiên, uy lực vô lượng, Tần Mục ở trước mặt hắn, nhỏ đến thương cảm, không có ý nghĩa, nhưng mà Tần Mục lực lượng của một kích này lại cường đại vô cùng. Vậy mà ngạnh sinh sinh ngăn trở Thái Nhất Đế Quân thần thông. Hai người này một lớn một nhỏ, ở trên mặt biển va chạm, quyền qua cước lại, đánh cho thiên băng địa liệt. Đột nhiên, Thái Nhất Đế Quân bị Tần Mục đánh cho sinh sinh sụp đổ. Thân thể cao lớn đứt thành từng khúc. Thái Nhất Đế Quân bay ngược mà đi. Nhục thân không ngừng tan rã. Oanh một tiếng đâm vào trên một cờ xí khác. Cờ xí nổ tung, hơi nước tràn ngập. Trong hơi nước lại là một tôn chính thần đi ra. Vị cổ thần này đầu chim thân người. Một tay nâng thư quyển, một tay cầm bút, là Văn Xương chính thần, lại xưng Văn Xương Đế Quân. Vị cổ thần này, ngôn xuất pháp tùy, Vân Thiên Tôn công pháp cường đại một mặt, rốt cục trên người Vân Tiệm Ly bày ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.